Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 12, Giáng Lâm Thánh Khiếu Đại Lục. Nữ thần may mắn không đầu không đuôi một câu nhắc nhở. Không hề căn cứ địa đối với Thánh Tâm Đại Lục đệ nhất player hoài nghi. Hạ Dực hoàn toàn xem là chân tướng đối xử. Đến bây giờ tu vi, hắn cực kỳ tin tưởng tự thân linh giác linh cảm, huống chi thần quyền thăm dò, vốn là hắn hôm nay nhiệm vụ thiết yếu. Địa cầu thập điện Diêm Vương truyền thuyết không thể so tứ đại thiên vương loại hình tiểu chúng. Hạ Dực có 9 phân nắm, mà chuyện này an bài xong xuôi, nên đến bái phỏng hắn cũng bái phỏng kết thúc. Hạ Dực liền không cái gì càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Dự định ở trong nhà an hưởng 2 ngày thanh nhàn, liền đi tới Thánh Khiếu Đại Lục. Chu Tiểu Tiên cho hắn đặt chế ô tô đến hàng, căn bản không cần Tiểu Tiên dạy, lâu dài ký ức quanh quẩn trái tim. Hạ Dực trực tiếp lái xe mang Thời Ninh, Thời Kha cùng Sika 3 tên tiểu gia hỏa đi căng gió. Chu Tiểu Tiên cùng Lâm Tĩnh Tĩnh ở phía sau chậm rãi phi hành theo. Nói giỡn trò chuyện, Tĩnh Tĩnh, ngươi thật sự không theo chúng ta đi? Thời Lai đi rồi nửa năm, ngươi không muốn hắn sao? Không đi, thế nào cũng phải lưu lại một người giữ nhà đi. Lâm Tĩnh Tĩnh cười nói, Tiểu Tiên, hy vọng chờ ngươi khi trở về có thể nghe được ngươi tin vui. Thập, cái gì tin vui a? Lâm Tĩnh Tĩnh cười không nói. Chu Tiểu Tiên dùng ngón tay đâm nàng, quay đầu lại mắt liếc phương xa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xa xa, Thời Ninh ô oa kêu to mơ hồ truyền đến, nhìn mở ra 1000 bước động cơ thẳng chậm khói mới ô tô. Hai người đều không chút nào để ý mỉm cười cười. Lão Tổ trở về, thật tốt, đúng đấy, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng nói. Tuy rằng Thời Lai bị xưng mạnh nhất, nhưng này nhảy ra tính cách mang đến cảm giác an toàn chung quy không sánh được Hạ Dực. Những năm này mây gió biến ảo, đặc biệt chiến tranh ma thần thần hàng, hai cô bé cũng không theo thiếu bận tâm, mà Hạ Dực thức tỉnh trở về sau. Hai người nhưng cảm thấy cái gì đều không cần quản, hết thảy đều có Lão Tổ ở, thỏa thích hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt. Liền ở tại bọn hắn nơi này yên tĩnh an lành thời khắc. Một số địa phương nhưng không bình tĩnh như vậy. Thánh Khiếu Đại Lục, bởi vì yêu linh giá trị cực cao, Thánh Khiếu Đại Lục bản thổ vương giả lại bất lực đem nó 3 tòa đại lục vương giả loại bỏ ở bên ngoài. Liền những năm này, Thánh Khiếu Đại Lục mới lập 3 tòa thành trì: Thánh Tâm Thành, Thánh Phách Thành, Thánh Hồn Thành, Thánh Phách Trung Tâm Thành. Một tòa pháo đài trong kiến trúc vừa bạo phát một hồi cãi vã, cuối cùng lấy một phương đẩy cửa mà đi vì là chung kết. Bạch Mã Vương Tử ngồi ở trên ghế, căm tức nhìn bị tháo ra ngã nát cửa lớn, bóp nát bàn Ikkaku một góc, mãi đến tận một tên tóc đen dường như châu Á nữ tử đi vào gian phòng, nói, Vương Tử, các ngươi lại phá hoại đồ dùng trong nhà. Bạch Mã Vương Tử tiết khẩu khí, nói, Mích nghị viên căn bản là không biết Hạ Dực, hoặc là nói hắn vì mình tranh cử, căn bản là không muốn biết Hạ Dực. Mấy tên khốn kiếp này quan chức, căn bản thì không nên tham dự đến cửu giới sự tình bên trong. Nơi này tất cả đều nên chúng ta player nói tới tính. Vương Tử, người cách nói này nhưng là rất nguy hiểm, cẩn thận bị xem là ô ca người của tổ chức. Nữ tử nhắc nhở, Mích nghị viên chỉ là nhất thời không chịu nhận. Chúng ta thật vất vả tranh thủ đến 18 năm thời gian, từ từ bị Hoa Hạ player truy hòa không nói, bây giờ còn muốn bởi vì Hạ Dực thức tỉnh từ bỏ chúng ta chuẩn bị đã lâu hành động. Cái kia không trách chúng ta. Bạch Mã Vương Tử tức giận nói một câu, mới hít sâu một cái, đối với cô gái nói, công chúa, xin lỗi, ta không nên đối với ngươi nổi nóng, chỉ là, Hoa Hạ cho những kia player quá nhiều chống đỡ, chúng ta cũng không có cách nào. Tử sắc công chúa nói, Ta biết, nhưng không phải chúng ta quốc gia không cho chống đỡ. Hoa Hạ có thể làm cho các ngành các nghề chuyên gia trợ giúp bọn họ player dấu ấn thánh hồn. Chúng ta đây, ai có thể nghiên cứu ma pháp? Ngươi nên nghĩ như vậy. Cũng còn tốt quốc gia chúng ta vì chúng ta tranh thủ 18 năm. Bằng không chúng ta sớm đã bị Hoa Hạ player ép tới không ngóc đầu lên được. Đúng đấy, Bạch Mã Vương Tử thở dài, lấy bọn họ tu hành hệ thống. Người ngoài nhiều lắm cung cấp mấy cái ma pháp sáng tạo. Còn cho bọn họ chậm rãi đi thử, quy lực bất định mà cái khác trợ giúp thì lại chỉ có nghi thức ma pháp phương diện suy tính mà thôi. Tử sắc công chúa thấy thế nói, có điều vương tử ngươi cách làm cũng xác thực quá mức cẩn thận. Làm sao đến mức co rút lại đại đa số player trở về. Ta cũng nhìn thấy cái kia một ngày tình hình. Triệu hoán vẫn thạch xác thực khủng bố, nhưng phàm là đỉnh cao vương giả, đều có né tránh chỗ trống. Chúng ta không phải vong linh chi chủ, không phải chỉ có thể dùng tử khí, có các loại ma pháp cùng yêu linh. Bạch Mã Vương Tử lắc đầu, không thể suy nghĩ như vậy. Nói chung, chúng ta phải tận lực tránh khỏi cùng Hạ Dực trực tiếp va chạm. Hơn 50 vị đỉnh cao vương giả giết không chết vong linh chi chủ bị hắn giết chết. Chúng ta hiện tại tuy rằng số lượng càng nhiều, nhưng Hoa Hạ player bên kia cũng sẽ không ngồi xem. Xung đột lên không ổn, lẽ nào chúng ta muốn trơ mắt trở nên thấp Hoa Hạ player một đầu? Tử sắc công chúa nói, đánh giết vong linh chi chủ chân tướng vẫn chưa thể xác định. Năm đó hắn cùng vong linh chi chủ ở trước trận đối thoại chúng ta đều biết. Người khác không hiểu, chúng ta lại biết đó là hai tên đệ nhất player đang vì thoát khỏi hệ thống thao túng lập xuống ước. Định, vì lẽ đó hắn không hẳn mạnh đến có thể đánh giết vong linh chi chủ mức độ. Chỉ là hơn một chút, vong linh chi chủ động chịu thua. Hơn một chút cùng có thể đánh giết, là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Bạch Mã Vương Tử trầm mặc vài giây nói, ngươi muốn làm thế nào? Tử sắc công chúa nói, không thế nào làm, cùng ngươi ý nghĩ như thế. Chúng ta không cần chủ động đi trêu chọc hắn, tận lực tránh khỏi xung đột. Tuy rằng hắn cùng Hoa Hạ player quan hệ hài lòng, nhưng chúng ta là giữa lúc cạnh tranh. Chúng ta đệ nhất player đồ khoa rất khả năng vẫn là hy sinh chính mình tác thành cho hắn. Hắn không đạo lý chủ động tìm chúng ta phiền phức. Ta chẳng qua là cảm thấy vương tử ngươi không cần như thế sợ hắn. Năm đó ở Thánh Phách Đại Lục hơn 50 vị đỉnh cao vương giả bình quân sức mạnh nào có chúng ta cường, coi như là năm đó Vưu Liên Pháp Vương cũng chưa chắc là hiện tại ta đối thủ. Hay là còn có thể để người ta chủ động đi thăm dò hắn đấy, thử một lần thực lực của hắn. Bạch Mã Vương Tử, chớ làm loạn, ngươi lại sốt sắng như thế. Ta đương nhiên sẽ không ngu đến mức nhường tự chúng ta người đi. Anoi là một cái lựa chọn tốt. Tử sắc công chúa nói, Anoi kiến nhất, đảo quốc player, mạnh nhất player, ở bề ngoài hầu như không có một trong. Các người chơi đại thể lẫn nhau từng giao thủ, ở 10 vị trí đầu player trên bảng xếp hạng. An Bồi kiến nhất xếp ở vị trí thứ hai. Thứ nhất là dối trá thời lai, mà chậm 18 năm Hoa Hạ. Bây giờ mạnh nhất player địa ngục mới xếp ở vị trí thứ sáu. Cũng chỉ có hai vị lên bảng. Khải Lệ thứ 10, 497 cấp âm dương sư. Đỉnh cao vương giả cấp thức thần 4 cụ. Chân vương cấp 8 cụ. Tự xưng AB No Say Mây đích truyền đời sau. Lá bài tẩy đông đảo. Suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Mã Vương Tử phi thường bất an gật đầu một cái. Thử một chút đi, nếu như chỉ là một cái khác thời lai, có thể gây tổn thương cho An Bồi mà khó giết, bọn họ cũng vẫn có thể tiếp thu. Ngược lại cùng Thánh Tâm Đại Lục player đã nửa kết minh. Nhưng nếu là liền xảy ra vấn đề lớn. Hai ngày sau, ở Thánh Hồn Đại Lục người tìm được Hạ Dược đã xuất phát. Bạch Mã Vương Tử trong lòng sốt sắng lên đến. hướng về Tử Sắc công chúa xác nhận sắp xếp, mà Thánh Hồn Thành bên trong, Thời Lai một mặt vui thích thoát, rốt cục đến rồi, rốt cục đến rồi, 1 giờ trước xuất phát đúng không? Ta tới 1 lần muốn 2 ngày, lão gia gia nên nhanh hơn ta điểm, nhiều nhất buổi tối ngày mai, cũng nhanh đến, nhân gian đánh gãy, a, Thời Lai ngẩn ra, đến, không phải 1 giờ trước mới ra phát sao? Nhân gian cười cợt, Thời Lai, ngươi có thể từ trong vũ trụ kéo xuống thiên thạch sao? Có thể à, vậy ngươi có thể liền kéo mấy chục viên sao? Vậy không được, Thời Lai nói, lão gia gia thánh hồn lực lượng ít nhất là ta gấp 3. Nhân gian lắc đầu, e sợ không chỉ là thánh hồn lực lượng chênh lệch. Ha ha, liền ngươi đều hiểu lầm Hạ Dực tiền bối ở cùng vong linh chi chủ một trận chiến thời điểm thực lực. Có chút cá sợ là muốn cắn câu. Thời Lai sửng sốt một chút, thử nghiệm gọi thánh, giây lát trợn mắt nói. Trời, thật sự tốt gần. Lúc này Hạ Dực đang cùng Hoàn Nhan Ô Cổ, Chu Lập Chủ, Chu Tiểu Tiên đồng loạt đứng ở trong vũ trụ, quan sát thánh khiếu đại lục. Đã tới Hoàn Nhan Ô Cổ nói, hai bên là tai biển, trung ương là mũi núi phương Bắc là quanh năm tuyết động sông băng khó hóa kính hồ. Lại phương Bắc còn có 2 tòa hình trăng lưỡi liềm lông mày núi. Mũi núi phía Nam có 1 tòa thâm uyên, mấy tòa trong đại lục, chỉ có này thánh khiếu đại lục vẻ ngoài, giống nhất người thất khiếu, thật sự như là ở ngủ say phụ thần. Trong giọng nói, có chút ít kính nể, Chu Tiểu Tiên thán phục quan sát, Hạ Dực ánh mắt chuyển động, đại lục mặt khác là rừng rậm, như sợi tóc, là yêu linh chi rừng, một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, đỉnh cao vương giả cũng không dám thâm nhập. Hạ Dực gật gật đầu, hắn hiện đang nghĩ đến là chút lung ta lung tung, thánh khiếu đại lục cũng có 9 cái cảnh giới. Như vậy cuối cùng 2 cái khiếu ở đâu? Rốn mắt, cửa sau, vẫn là không thể miêu tả chi vị trí. Thất khiếu ở Sơn Hải bên trong biểu hiện ra. Cái kia 2 cái khiếu không biểu hiện sao? Xem ra không giống có địa phương thả a, cũng bị ẩn giấu đi. Như vậy có cơ hội hay không tìm tới? Lúc này hắn cảm giác được ý thức bị một luồng cảm giác quen thuộc lôi kéo. Mỉm cười cười. Đi thôi, Thời Lai chờ cuống lên. Ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.